Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, nói là làm. Nếu còn có cái nào dám nói Lâm Như Hải đối với vợ trước Trung Trinh. Không hai, không tiếp tục chạm qua nữ nhân, giả tông không phải tát tai, hầu hạ không thể, là hắn biết, đi theo bên người Lâm Như Hải tiểu thiếp, cơ bản đều là, Dương Châu thương nhân buôn muối đưa. Đều là thương nhân buôn muối, nhà tỉ mỉ nuôi dưỡng đích nữ, cũng không phải cái gì cái gọi là xấu mã loại hình tồn tại, chỉ khi nào Lâm Như Hải ảnh hưởng bọn họ nằm kiếm bạc, vẫn như cũ, không chút khách khí hạ độc, chút nào cũng không để ý chút này cùng nữ, nhi tình nghĩa, về tới buồng nhỏ trên tàu, giả tông không có lãng phí thời gian, bắt đầu, chuẩn bị đại cương tiểu thuyết mới. Nếu ở Dương Châu đệ nhất tử lâu nói qua, muốn cho nhóm thương nhân, buôn muối này một khắc sâu dạy dỗ, hắn đương nhiên sẽ không nuốt lời. Cứ việc mượn trong Lâm Như Hải đọc một chuyện, dễ dàng thoát ly, Dương Châu muối chính hố lửa lớn này. Nguyên bản cùng thương nhân, buôn muối kiểu gì cũng sẽ mâu thuẫn liền chẳng phải kịch liệt. Có thể giả tông là ai? Có bàn tay vàng hách nhân sĩ. Nói muốn cho Dương Châu thương nhân buôn muối dễ nhìn, nhất định muốn kêu bọn họ đau đến không muốn sống, mẹ nó, còn dám cầm Vinh Quốc phủ uy hiếp, thật là dễ chuỗi đồng dạng. Ở Dương Châu địa giới dựa vào bạc trở thành đứng đầu, liền thật sự có thể bước vào đại khánh đứng đầu quyền thế giai tầng hay sao? Mộng, không phải làm như vậy. Vinh Quốc phủ lẫn vào lại thảm. Đó cũng là tám công gia tộc một thành viên, chính là đứng đầu huân quý giai tầng. Tài nguyên có thể điều động, tuyệt đối không phải đám thương nhân buôn muối kia có thể tưởng tượng. Chỉ từ Vương Hy Phượng thay người ôm kiện cáo một chuyện. Thậm chí có thể dễ dàng đến nhân tình của Trường An tiết độ sứ liền có thể biết được. Đứng đầu huân quý năng lượng to lớn. Đương nhiên, Vinh Quốc phủ tài nguyên không có quan hệ gì với giả. Tông, hắn căn bản là điều dụng không được. Có thể Vinh Quốc phủ nếu xui xẻo, hắn cái này đại phòng con thư cũng được theo xui xẻo. Cứ việc coi thường Dương Châu thương nhân buôn muối dễ trụ ý nghĩ, nhưng ai cũng không thể dự liệu sau lưng bọn họ đại nhân vật đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Vinh Quốc phủ bên ngoài cũng chịu không được dày vò. Về tới kinh thành sau, giả tông vẫn như cũ qua được tiểu trong suốt sinh hoạt, cũng không muốn còn chưa trưởng thành là được lão thái thái cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Một khi Vinh Quốc phủ một ít đại lão ở triều đình kinh ngạc lại biết đến chuyện này đầu nguồn là giả tông đưa tới, hậu quả có thể tưởng tượng được. Đại phòng bên này còn có thể dễ dàng ứng đối, dù sao đại lão gia chính là chính cống Trạch Nam, cơ bản sẽ không ở bên ngoài trêu chọc thị phi. Trên triều đình quan viên muốn nhằm vào cũng được hảo hảo cân nhắc một chút. Thượng hoàng còn chưa chết, huân quý tập đoàn làm thượng hoàng đáng tin, nếu có triều đình đại lão tận lực nhằm vào, rất có thể sẽ đưa tới tinh thần nhạy cảm thượng hoàng bất mãn, hậu quả cũng không phải nói đùa. Đương nhiên tám công huân quý tập đoàn còn có lúc này lấy vương tử Đằng cầm đầu Kim Lăng tứ đại gia tộc, cũng không phải tốt trêu chọc. Muốn nhằm vào đại phòng trả giá cao quá lớn, nhị phòng liền tương đối tốt nhằm vào. Vừa đến, giả chính cái này gia chủ danh không chính ngôn không thuận. Thấy thế nào Vinh Quốc phủ gia chủ phải là thuộc về đại lão gia. Giả chính bị lão thái thái đẩy mạnh thượng vị có chút lúng túng. Bình thường thời điểm tự nhiên không sao, ai cũng sẽ không rảnh đến nhất cả chứng để ý tới Vinh Quốc phủ nội bộ sự vụ. Có thể bên ngoài thật muốn nhằm vào mà nói, đây chính là cái không nhỏ nhược điểm. Còn có chính nhị lão gia đối với quan trường có chút si mê, mặc dù năng lực bản thân khá là bình thường, thậm chí có thể dùng bình thường hình dung, có thể không chịu nổi hắn có lòng cầu tiến a. Phía trước trải qua giả tông chỉ điểm đã lan lộn thành chính ngũ phẩm Hồng Lư tự thiếu khanh, nếm đến ngon ngọt sau khẳng định nghĩ đến cố gắng tiến lên một bước. Nếu đang ở quan trường, muốn nhằm vào thì càng dễ dàng. Một khi chính nhị lão gia bị ngắm bắn, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, nhất định sẽ khiến lão thái thái cùng nhị thái thái độ cao chú ý. Lúc này Già Tông tác dụng nổi lên mặt nước, chắc chắn sẽ không có quả ngon để ăn. Lão thái thái coi như bỏ qua, tối đa hoàn toàn không nhìn Già Tông. Có thể, nhị thái thái lại sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ. Cái gì ngoan độc chuyện đều có thể làm được, không nên hoài nghi nhị thái thái thủ đoạn. Nhìn một chút Vương Hy, Phượng Tác Phong làm việc, có thể nhìn lén ra Vương Phu Nhân một chút thủ đoạn. Tuyệt đối so với Vương Hy Phượng sắc bén ngoan độc, cũng không phải Già Tông sợ người nào. Chẳng qua là không hy vọng quấn vào Vinh Quốc phủ nội trạch phân tranh bên trong, quá lãng phí thời gian cùng tinh lực. Có công phu kia, còn không bằng viết nhiều mấy quyển tiểu thuyết, đổi lấy lớn hơn nhân khí, đó cũng đều là quý giá cực kỳ khí vận a. Năm chiếc tràn đầy vật phẩm quý giá cùng nhân viên thuyền lớn, tốc độ căn bản là không nhanh lên được. Cứ việc Dương Châu cách Kim Lăng không xa, nhưng cũng bỏ ra thời gian mấy ngày đến Kim Lăng bến tàu. Kim Lăng quan phủ chẳng qua là phái cái đồng chi đến đây làm Kim Lăng chi phủ Giả Vũ thôn, căn bản là không có lộ diện. Lâm Như Hải đối với cái này không có bất kỳ cái gì cái nhìn. Giả Tông tự nhiên cũng sẽ không nhiều miệng, hướng Lâm Như Hải vết thương sát muối. Kim Lăng tứ đại gia tộc cũng không có phái đại biểu đến đây. Hình như, Lâm Như Hải lễ bộ thị lang chức quan có bao nhiêu rác rưởi, một đám choáng váng thiếu. Nếu thay cái kẻ sĩ gia tộc, còn không phải đem Lâm Như Hải làm tổ tông, cúng bái, lễ bộ hữu thị lang. Thế nhưng là có thể ở khoa cử chính sách, có cực lớn, quyền lên tiếng. Đối với người đọc sách tầm quan trọng không cần nhiều đề, chẳng qua là Kim Lăng tứ đại gia tộc, đều là địa phương hào cường thế. Lực, cứ việc nhận lấy Giang Nam văn phong cường thịnh không khí ảnh hưởng, có thể ở nuôi dưỡng gia tộc tử đệ đi học tiến tới nhiệt tình cùng tính tích cực, kém chân chính thế gia quá xa. Cũng tiết bàn người này, bên người trùng trùng điệp điệp một đoàn hung thần ác sát cao lớn vạm vỡ tiểu đệ vờn quanh, rất là vui vẻ tiến lên đón. Lão đại hảo, vị này chính là Dừng Thế Thúc đi, ta là Tiết gia gia chủ Tiết Bàn. Lâm Như Hải có chút giờ khóc giờ cười, cứ việc đã sớm từ Tông Ca Nhi cái kia biết được hắn thu tiểu đệ Tiết Bàn có chút thiếu thông minh, lại không nghĩ rằng đường đường Tiết gia gia chủ vậy mà như thế mãng. Khẽ gật đầu ra hiệu, hắn đổ không có cảm thấy Tiết Bàn hành vi thất lễ, ngược lại còn nhiều thêm mấy phần hảo cảm. Ít nhất cùng tính tình như vậy lỗ mãng cái gì đều biểu lộ bên ngoài ra hòa tiếp xúc, so với cùng cáo già Dương Châu thương nhân buôn muối trao đổi muốn dễ dàng nhiều. Các loại Lâm Như Hải cùng Kim Lăng đồng chi chào hỏi, xin miễn đi đến dịch quán dừng chân mời sau, lúc này mới ở Tiết Bàn an bài xuống lên xe ngựa, đi đến Tiết gia ở ngoài thành trang viên tạm thời tu chỉnh, trừ điều dưỡng thân thể, cũng là chờ đến tiếp sau một nhóm đoàn điều cha, sau đó cùng nhau trở lại kinh thành. Trên đường cũng khá có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đây là đoàn điều tra chủ sự, hình bộ hữu thị lang tự mình thỉnh cầu. Hết cách, lúc đến ở trên kênh đào gặp phải, khiến đoàn điều tra trên dưới lòng vẫn còn sợ hãi, không có chút nào dám buông lỏng chủ quan. Bọn họ chuyến này chính là vì cho Dương Châu thương nhân buôn muối cùng địa phương thế lực gây chuyện tới. Ai cũng không dám bảo đảm bị kích thích được Dương Châu địa phương hào cường có biết làm hay không cái gì phát dồ cử động. Nhất là biết được Lâm Như Hải trong vòng một ngày gặp phải ba đợt mai phục, trong lòng liền càng thêm bất an. Vẫn là cùng Lâm Như Hải cái này hồng phúc tề thiên chủ, còn có bên người mang theo trên trăm hộ vệ Tiết gia gia chủ xen lẫn trong cùng nhau tương đối an toàn. Giả Tông hành vi khoa trương cũng khiến bọn họ thấy được không giống bình thường phấn khích, mang theo tới gần trăm tiểu đệ cùng Dương Châu thương nhân buôn muối trở mặt toàn thân trở lui. Bực này bản lãnh cũng không tầm thường a. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện.